Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Caliphas Chi Thư, keng, thành công tấn thăng một cấp về sau, ẩn tàng phúc lợi khởi động, cái kia chính là có thể để thân thể gần như tại đầy máu phục sinh, đồng thời khôi phục tất cả tiêu hao pháp thuật vị, đây cũng là cực kỳ nhiều người chơi gặp được quái vật vây công lúc. Có thể giết ngược lại khi đến đường cùng nhân tố trọng yếu. Một dòng nước ấm tại hắn toàn thân cao thấp chảy xuôi. Để Tô Vân có một loại tắm suối nước nóng cảm giác. Ấm áp vô cùng thoải mái. Giống như là có từng cái mềm mại tay nhỏ đang vì hắn làm xoa bóp. Một lát sau, trong thân thể lưu lại song đầu phi long độc tố trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Cả người ngoại trừ cảm giác có chút suy yếu bên ngoài. Đã không còn có bất luận cái gì thương bệnh. Thậm chí trên thân vết thương đều triệt để biến mất. Chỉ có bạc màu trắng trường bào bên trên lưu lại vết máu y nguyên rõ ràng. Cũng không hội tùy theo biến mất. Tại trong đầu hắn, vô số ký ức điên cuồng lăn lộn. Để đầu óc hắn trong nháy mắt biến thành một đoàn tương hồ. Sau một hồi mới rốt cục bình phục lại, từ những ký ức này bên trong biết được, thân thể nguyên chủ nhân vốn là con của bá tước, tại từ pháp sư tháp học tập trở về trên đường, bị thử nhân giặc cướp đánh lén, từ đó toàn quân bị diệt, liền chính hắn đều bị thử nhân thích khách đâm trúng ngực. Nếu không có tại Tô Vân phụ thể lúc tự mang hiệu quả trị liệu, đã sớm biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Không biết lúc nào liền bị sói hoang gặm được, từng cái một đoạn ký ức phù hiện, để hắn rất nhanh minh bạch phát sinh cái gì, nhưng chính là bởi vì minh bạch mới hội càng thêm mê mang. Hắn một cái người chơi, làm sao có thể đạt được trong trò chơi NPC ký ức? Nhất làm cho hắn sợ hãi là, phần này ký ức vậy mà như thế rất thật, giống như hắn thật xuyên qua. Thôn phệ một cái 17 tuổi dị giới thiếu niên ký ức. Để đầu hắn đến bây giờ đều là hỗn loạn tưng bừng. Hắn đạt được đối phương hết thảy ký ức. Đối với pháp sư con đường khát vọng. Đối với cái kia xinh đẹp quý tộc thiếu nữ thầm mến. Đối với gia tộc xuống dốc không cam tâm các loại. Hết thảy đều là rõ ràng như thế. Rõ ràng đến để hắn đều nhanh không cách nào phân biệt mình rốt cuộc là ai. Thật là gặp lão khác. Ta một cái người chơi vậy mà dung hợp NPC ký ức. Tô Vân xoa căng đau đầu. Y nguyên không thể tin được sự thật này. Nếu không có hệ thống giao diện bên trên. Cái kia sáng loáng rời khỏi trò chơi cái nút y nguyên tồn tại. Vậy hắn liền muốn thật hoài nghi mình đến cùng phải hay không xuyên qua. Được rồi, nhập ra tùy tục, dưới mắt khẩn yếu nhất vấn đề là mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Không phải đơn thuần là gặp mưa liền có thể để cái này tiểu thân bản đến bệnh nặng. Hắn sợ run cả người, trên thân trường bào đã sớm bị nước mưa xối, áp sát vào trên thân cảm giác, hết sức không ổn a. Cho dù là người bình thường như thế gặp mưa vậy hội cảm mạo nóng sốt. Huống chi hắn mới vừa từ chí mệnh thương thế bên trong khôi phục. Đang đứng ở bệnh nặng mới khỏi trạng thái hư nhược đâu. Trò chơi làm quá giống như thật. Như cùng một cái chân chính thế giới. Cái kia chút tay mơ vừa bước vào trò chơi thời điểm. Còn không có ra khỏi thành đánh quái. Liền đã bị các loại gà quay NPC cùng hoàn cảnh ngược thương tích đầy mình. Không thể không bỏ ra mấy cái điểm thuộc tính đại giới. Mới có trưởng thành, hắn cũng không phải là loại kia tay mơ. Tô Vân nhìn một vòng chung quanh sau chau mày. Bởi vì nơi này là trong đồng hoang. Cách đó không xa phía tây liền là mênh mông dãy núi. Ép căn không có người nào đi qua. Để hắn không thể không trước trốn đến trong xe ngựa. Trước tránh mưa một chút lại nói. Trốn ở chỗ này khả năng sẽ gặp phải quái vật tập kích. Nhưng hành tàu tại mênh mông trong mưa to, nhất định cảm mạo té xỉu, gặp được quái vật tập kích hắn còn có pháp thuật có thể ngăn cản. Mà té xỉu về sau, sinh mệnh coi như hoàn toàn không do hắn làm chủ. Huống chi, thân là lĩnh địa người thừa kế duy nhất, tuyệt đối sẽ có người trước đến tìm kiếm hắn. An tư chờ xem, Tô Vân trốn ở chỗ này run lẩy bẩy. Lúc trước lúc ra cửa đợi tổng cộng có 5 tên thị vệ cùng một cái người đánh xe. Nhưng bây giờ mấy người này tất cả đều bị chuột người xử lý. Liền ngựa đều bị cướp đi. Nhưng nào thị vệ cũng không phải không công chết mất. Liều mạng phản kích hạ giết chết được mấy cái thử nhân. Lúc trước hắn không cấp hí pháp có thể dễ dàng như vậy có hiệu lực. Cũng là bởi vì thử nhân thích khách trên thân mang theo thương thế. Không phải rất dễ dàng thông qua xem xét, đem hắn đánh giết, tiến vào trong xe ngựa về sau. Tô Vân hơi nhẹ nhàng thở ra, trong xe ngựa cũng không giò nước, lại thêm phía dưới trải nhung thảm, để hắn cuối cùng là tìm được một bộ ấm áp địa phương. Bao khỏa tại nhung thảm bên trong, Tô Vân thói quen sờ lên trên tay bụi bẩn chiếc nhẫn. Đây là bá tước cho gia tộc của hắn huy chương. Đã lưu truyền mấy trăm năm, hắn thân vì gia tộc một cái duy nhất có hy vọng trở thành người thi pháp người thừa kế. Trên thân ký thác toàn cả gia tộc hy vọng, chiếc nhẫn thoạt nhìn như là phổ thông hắc thiết chế tạo. Phía trên liền một cái bảo thạch đều không có, vẻn vẹn chạm rỗng điêu khắc một cái cự long, đoán chừng chính là bởi vì nhìn quá không nổi mắt. Mới sẽ bị cái kia chút thử nhân cường đạo bỏ qua a. Đúng lúc này, Tô Vân đột ngột cảm giác được lông mày hơi động lòng. Sau đó từ trên mặt nhẫn phương hiện lên nhàn nhạt vầng sáng. Biến thành một đạo óng ánh bạch sắc quang mang bay vào hắn trong mi tâm. Một đạo lóa mắt kim sắc quang mang tại trước mắt hắn phù hiện. Chói lóa mắt, để Tô Vân đều không cách nào nhìn thẳng. Im lặng lơ lửng tại trước mắt hắn. Đây là một bản dùng hoàng kim chế tạo sách. Không đúng, không phải sách, vẻn vẹn từng chương hoàng kim trang giấy chồng thả ở cùng nhau. Phía trên lít nha lít nhít, khắc lấy vô số mảnh tiểu phù văn, như là tinh thần lóng lánh quang mang, hợp thành một cái đặc thù đường vân, phảng phất giống như viết lấy giữa thiên địa pháp tắc. Để hắn nhìn một chút liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tô Vân lập tức tim đập rộn lên, phảng phất giống như bồn chồn, bành bành bành, cấp tốc nhảy lên. Trong ánh mắt phản chiếu lấy hoàng kim thư quyển, trong đầu gần như bản năng toát ra một cái từ ngữ. Nhìn xem hào quang óng ánh gần như nói mê lẩm bẩm nói. Cái này tựa hồ là Caliphas chi thư. Nether. Nhân loại sử thượng huy hoàng nhất văn minh ma pháp thời đại. Vào lúc đó từng cái đại ảo thuật sư khống chế lấy phù không thành ngao du vô tận vị diện. Thậm chí, có một vị đại ảo thuật sư ngạnh sinh sinh xâm nhập một vị thần linh thần quốc. Đem đánh giết, nhưng mà ai có thể nghĩ tới. Huy hoàng như vậy đến để thần linh đều e ngại văn minh. Khởi nguyên vẻn vẹn nho nhỏ hoàng kim cuộn giấy. Đây chính là Caliphas chi thư, chỉ có 100 trang sách quyển. Caliphas thời đại các cư dân, thông qua bản này nho nhỏ thư quyển phía trên, học được làm cho người khó có thể tin thâm ảo ma pháp tri thức. Nếu không có Caliphas chi thư, liền tuyệt không hội xuất hiện đến tiếp sau Ion chi thạch cùng Misra chi hạch. Càng không hội xuất hiện hoành hành vô tận vị diện phù không thành. Có thể nói, Caliphas chi thư liền là Nether văn minh chân chính quật khởi, xưng bá thiên địa khởi nguyên. Nhưng bây giờ, cái này nho nhỏ hoàng kim thư quyển, vậy mà xuất hiện ở Tô Vân trước mắt. Bất quá, Tô Vân cẩn thận xem xét về sau, phát hiện cái này một chồng hoàng kim thư quyển chỉ có 50 chương. Vậy tức là hoàn chỉnh một nửa. Đúng. Caliphas chi thư mỗi 50 chương là một bộ, tổng cộng chia làm hoàn chỉnh 2 bộ. Tại Caliphas lịch năm 764, trong đó một bộ bị không biết tên tồn tại trộm đi, mà một bộ khác thì theo Nether văn minh mai táng mà biến mất không thấy gì nữa. Truyền thuyết bị ma pháp nữ thần lấy đi. Nói cách khác, ta một bộ này rất có thể chính là bị trộm đi cái kia một bộ. Tô Vân trong ánh mắt tràn đầy lập lòe quang mang, trong lòng hoàn toàn không cách nào bình tĩnh trở lại. Lần này kỳ ngộ để hắn có một cỗ cảm giác không chân thật cảm giác. Bộ này Caliphas chi thư quá trọng yếu, lơ lửng ở trước mắt, để hắn cảm giác phảng phất đối mặt với sáng chói tinh hà, ẩn chứa vô tận bí mật. Trên thực tế, nó xác thực so thần khí đều trọng yếu, là vô số pháp sư, thậm chí cả thần linh đều mưu toan đạt được đồ vật. Hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười, mà bắt đầu, thú vị, các ngươi vì cướp đoạt cái kia bán thần khí liều lĩnh xử lý ta. Cũng để cho ta không thể không xóa nick cày lại, hiện tại ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ các ngươi. Vậy mà đưa cho ta như thế hậu lễ, nguyên bản hắn thân là game thủ hàng đầu một trong, đẳng cấp đã càng ngày càng tới gần truyền kỳ. Một khi đưa thân truyền kỳ liền sẽ trở thành tuyệt đối minh tinh người chơi. Có thể tiếp các loại đại ngôn quảng cáo, dễ dàng liền có thể kiếm được người bình thường cả một đời đều không kiếm được tài phú. Nhưng theo một lần mạo hiểm tiến nhập trong di tích, đối mặt với kinh thế tài phú, mấy cái kia mặt ngoài đồng đội liên thủ hô hắn, làm cho hắn không thể không xóa nick cày lại. Tại chết mất trước đó, hắn từ chỗ nào cái trong di tích cầm đi quyển sách này. Lại không nghĩ rằng lờ mờ quyển gia cừu vậy mà biến thành ánh vàng rực rỡ Caliphas chi thư. Đồng thời theo hắn một lần nữa lập nick mà từng theo hầu đến. Lúc này, kim sắc hệ thống nhắc nhở tại đáy mắt phù hiện. Đây là tăng lên đẳng cấp kỹ năng loại hình mới hội xuất hiện nhan sắc. Hấp thu không biết năng lượng. Caliphas chi thư khởi động. Lập lòe quang mang nở rộ, biến thành một đạo ấm áp tin tức lưu, chậm rãi chảy vào giao diện thuộc tính phía trên, để hắn thuộc tính phía dưới đột ngột nhiều một nhóm số liệu, không biết năng lượng. Xin đặt tên, 20 điểm, có thể tăng lên kỹ năng đẳng cấp, chấm ngoặc kép, Tô Vân mở to hai mắt nhìn, mơ hồ trong đó minh bạch bộ này Caliphas chi thư loại thứ nhất công dụng. Vậy mà có thể đem vật gì đó chuyển hóa làm điểm kỹ năng. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Hắn chỉ cần có đầy đủ đặc thù năng lượng, liền có thể đem kỹ năng một hơi có một chút level 999. Ngoạn tào, nếu thật như thế, đừng nói truyền kỳ cấm chú, dù là chỉ có thể dùng để trang bức pháp sư chi thủ. Một khi tăng lên tới level 999 đều có thể bóp nát truyền kỳ. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa bỗng nhiên từ đằng xa vạch phá màn mưa. Cấp tốc hướng về bên này tới gần, để Tô Vân trong nháy mắt đề phòng. Tùy đi chuẩn bị chiến đấu, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.